Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Petunam Moro Peonin Hanguk. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với câu chuyện mới có tên Sơn Nhiều A Namukun, Tiên Nữ và Chàng Tiều Phu. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng đã học ở bài học lần trước nhé. Không biết các bạn còn nhớ không, chúng ta đã học những câu như sau. 장가를 가다, 시집을 가다. 장가를 가고 싶어요, 시집을 가고 싶어요. Không biết là các bạn còn nhớ những câu này không nhỉ? Và những bạn thính giả nào nếu như mà chúng ta muốn đi lập gia đình chẳng hạn. 결혼은 하고 싶어요. 신랑으로 마치했어요. 신부로 마치했어요. Chà, đó là những câu rất đơn giản mà chúng ta đã học ở bài học lần trước, phải không nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học với những nội dung rất thú vị. Trước tiên mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc nhé. 선녀와 나무꾼 그리고 사슴은 한 가지 당부를 했습니다. 그런데 조심하셔야 해요. 아이를 셋 낳기 전까지 절대 옷을 돌려주면 안 돼요. 아시겠죠? 사슴은 이 말을 남기고 숲속으로 사라졌습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần bài học đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích và trước tiên thì Ngọc sẽ dịch cái phần này sang tiếng Việt để các bạn có thể hiểu được nội dung bài học nhé. Con hươu cũng nhắc thêm chàng tiểu phu rằng tuy nhiên, chàng phải thận trọng nhé. Trước khi sinh đủ 3 đứa con, chàng tuyệt đối không được trả lại chiếc áo đó cho nàng ta. Chàng hiểu rồi chứ? Con hươu nói xong rồi biến mất vào trong rừng sâu. Đó là toàn bộ nội dung tiếng Việt mà Ngọc vừa giúp các bạn dịch sang để các bạn có thể hiểu được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên của cái đoạn truyện này nhé. 그리고 사슴은 한 가지 당부를 했습니다. Con hươu cũng nhắc thêm chàng tiểu phu rằng. Đó là toàn bộ nội dung của câu này. 따라해 보세요. 당부를 했습니다. 당부를 했습니다. 당부하다 có nghĩa là dặn dò. Từ này rất là đơn giản thôi nhưng mà có lẽ là chúng ta nếu như không sử dụng thường xuyên thì các bạn sẽ không nhớ được ngay. Các bạn hãy nhớ, Ngọc đọc lại một lần nữa nhé. 따라해 보세요. 당부를 하다. À xin lỗi các bạn. 당부하다. Đôi khi khi mà ngồi nói với các bạn như thế này thì rất là dễ bị nhầm, các bạn thông cảm nhé. 당부하다 có nghĩa là dặn dò. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. 그런데 조심하셔야 해요. Tuy nhiên chàng phải thận trọng nhé. 따라해 보세요. 조심하셔야 해요. 뭐뭐 해야 하다. Khi các bạn phải làm một việc gì đó, 조심하다 có nghĩa là cẩn thận hay là cẩn trọng, phải không các bạn? 조심하다 cộng với cái mẫu câu 뭐뭐 해야 한다 có nghĩa là ý nói là bạn phải cẩn thận trong một cái việc gì đó. 조심해야 해요. 조심하셔야 해요. 밥 먹어야 해. 밥 먹어야 해. 공부해야 해. Ý nói là bạn phải học đi hay là bạn phải ăn đi. 학교에 가야 해. 학교에 가야 해. 뭐뭐 해야 한다. 뭐뭐 bằng với một cái mẫu câu nữa đó là 뭐뭐 해야 된다. Và ở đây thì các bạn thấy là cả hai mẫu câu này chúng ta đều có thể sử dụng như nhau. Ngọc xin nhắc lại một lần nữa nhé. Momo hea han ta bằng với momo hea thuyền ta. Chô xin hea thuyền. Chô xin ha soya thuyền. Pap mokoya thuyền. Khung bu hea te. Đều có nghĩa như nhau cả. Các bạn có thể sử dụng linh hoạt hai cái mẫu câu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong đoạn chuyện này nhé. 아이를 셋 낳기 전까지 절대 옷을 돌려주면 안 돼요. 아시겠죠? Trước khi sinh đủ ba đứa con, chàng tuyệt đối không được trả lại chiếc áo đó cho nàng ta. Chàng hiểu rồi chứ? Đó là nội dung của cái câu thứ hai có trong cái đoạn chuyện này. 따라해보세요. 아이를 셋 낳기 전까지. Và các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc câu này nhé. 아이를 낳다. 낳다 đây có nghĩa là từ sinh em bé các bạn ạ. 아이를 낳다. Ý nói là tôi đã sinh em bé. 아이를 낳았어요. 딸을 낳았어요. 딸 ở đây là con gái. Còn 아들 có nghĩa là con trai. 아들을 낳았어요. 아이를 몇 명 낳았어요? Ở đây các bạn có thể hỏi là bạn đã sinh mấy em bé? Bạn đã ý hỏi là bạn đã có mấy người con phải không các bạn? Và khi mà những cái cách trả lời khác nhau các bạn có thể nói rằng 아이를 두 명 낳았어요. 아이를 세 명 낳았어요. Rất là nhiều cách để các bạn có thể sử dụng. 모모 하기 전까지. Trước khi làm một việc gì đó. 아이를 낳기 전까지. 친구를 만나기 전까지. 밥을 먹기 전 xin lỗi các bạn. 밥을 먹기 전까지. Và đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng vào cái mẫu câu này. 자, 따라해보세요. 절대 옷을 돌려주면 안 돼요. 절대. 뭐뭐 하면 안 돼요. Tuyệt đối. 절대 đây có nghĩa là tuyệt đối. Các bạn thấy là những cái bà Achuma hay là ở Hàn Quốc thì họ thường nhấn mạnh cái từ này. 절대 웃으면 안 돼요. Ví dụ như là các bạn đi đến một cái nơi nào đó rất là buồn chẳng hạn thì các bạn không thể nào mà cười được phải không các bạn? Và người ta sẽ sử dụng cái từ này, tuyệt đối chúng ta không được cười. 절대 먹으면 안 돼. 절대 가면 안 돼. Đó là những cái cách nói rất là tự nhiên mà các bạn có thể sử dụng nhé. Chà, ở trong câu này còn có một từ nữa đó là từ 아시겠죠? Chà, 따라해보세요. 아시겠죠? 알다, 알다. Từ này có nghĩa là khi các bạn 알다 có nghĩa là biết một cái gì đó phải không các bạn? Hoặc các bạn có thể hỏi là 알았죠? Hoặc 알겠죠? Các bạn cũng có thể sử dụng những cái câu như vậy. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này nhé. 사슴은 이마를 남기고 숲속으로 사라졌습니다. Con hươu nói xong rồi biến mất vào trong rừng sâu. 자, 따라해보세요. 숲속으로 사라졌습니다. 사라졌습니다. 사라치다. Tức là biến mất. Từ này chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi, không biết là các bạn có nhớ không? 사라치다. 사라치다 bằng với một cái từ nữa đó là 없어지다. Cái từ này là chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? 사슴이 사라졌습니다. 강아지가 사라졌어요. Khi mà các bạn bị mất một cái con chó nhỏ xinh chẳng hạn thì các bạn có thể nói như vậy. 강아지가 없어졌어요. 여기까지 các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta lắng nghe tất cả những cái từ này nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn hãy nhớ để có thể sử dụng một cái chính xác nhé. Chà, như vậy là chúng ta đã lắng nghe toàn bộ Ngọc phân tích cái phần 1 của bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn chuyện thứ 2 có ở trong bài học. 선녀와 나무꾼. 며칠이 지나 드디어 보름달이 떴습니다. 나무꾼은 사슴이 알려준 대로 호수로 찾아갔습니다. 호수에는 정말 선녀들이 목욕을 하고 있었습니다. 자, 여러분 잘 들으셨나요? Như vậy là các bạn bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của cái đoạn truyện thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Trước tiên thì Ngọc sẽ giúp các bạn có thể dịch sang tiếng Việt để hiểu được cái nội dung bài học nhé. Vài ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày trăng rằm. Chàng tiểu phu tìm đến hồ theo đúng lời con hươu dặn. Ở hồ nước quả thật có rất nhiều nàng tiên đang tắm ở đó. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có ở trong bài nhé. 며칠이 지나 드디어 보름달이 떴습니다. Vài ngày trôi qua, cuối cùng đã đến ngày trăng rằm. 자, 따라해 보세요. 며칠이 지나. 며칠. 며칠. Từ này có nghĩa là bằng với cái cách hỏi là mấy ngày trôi vài ngày. Các bạn có thể hiểu và sử dụng cái từ này. 지나다. Ở thời quá khứ phải không các bạn? 시간이 지나다. Chúng ta đã học cái câu này ở những cái bài học lần trước rồi, không biết là các bạn còn nhớ không? 며칠이 지났어요. 며칠이 지났어요. 1년, 1년. À, xin lỗi các bạn, Ngọc sẽ đọc lại từ này một lần nữa nhé. 1년이 지났어요. 한 달이 지났어요. 하루가 지났어요. 하루가 지났어요. Câu này có nghĩa là chúng ta đã trôi qua một ngày rồi, phải không các bạn? 한국에 온 지 세 달이 지났어요. 한국에 배운 지 1년이 지났어요. 자, như vậy là chúng ta đã học được tiếng Hàn qua một năm rồi phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu thứ hai có ở trong cả một cái câu này nhé. 따라해보세요. 드디어 보름달이 떴습니다. 드디어, 드디어. Từ này có nghĩa là cuối cùng. Chà, đây là một trong những cái từ mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày khi các bạn nói chuyện. Sử dụng cái từ cuối cùng này, các bạn hãy nhớ để chúng ta có thể sử dụng cho chính xác nhé. 보름달, 보름달. Từ này có nghĩa là nói về trăng rằm, phải không các bạn? Ngọc đã giới thiệu từ các bạn ở cái đoạn lần trước rồi. 떴습니다, 뜨다, 뜨다. 해가 뜨다, 달이 뜨다. 보름달이 뜨다. Chà, có rất là nhiều những cái từ mà để chúng ta có thể phải nhớ ngay, phải không các bạn? 해가 떴어요. Chà, các bạn thấy là bây giờ bắt đầu sang mùa hè rồi. Và thời gian khi mà ánh sáng hay là mặt trời mọc rất là sớm, chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng những cái từ này. 해가 떴어요. 달이 떴어요. 보름달이 떴어요. Chà, như vậy là các bạn đã nhớ chứ, Ngọc đã đọc đi đọc lại rất là nhiều lần để các bạn có thể nhớ được ngay. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học này nhé. 나무군은 사슴이 알려준 대로 호수로 찾아갔습니다. Chàng tiểu phu tìm đến hồ theo đúng lời con hươu dặn. 따라해보세요. 사슴이 알려준 대로. 알려주다. 알려주다. Từ này có nghĩa là khi các bạn nói cho một ai đó để biết một cái điều gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Ngoài ra có rất là nhiều những cái cách nói khác nhau. Bây giờ Ngọc sẽ đọc để giúp các bạn có thể hiểu nhé. 시간을 알려주세요. 날짜를 알려주세요. 장소를 알려주세요. Khi các bạn hẹn gặp một ai đó, các bạn muốn biết là cái địa điểm, cái nơi mà các bạn sẽ gặp thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. 장소를 알려주세요. Và ngoài ra, rất là nhiều những cái cách khác nhau, những cái từ ghép khác nhau để chúng ta có thể sử dụng ghép với cái mồ mộ 알려주세요, 알려주다. Các bạn hãy nhớ nhé. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái mẫu câu tiếp theo, đó là mồ mộ 때로. 알려준 때로, 배운 때로, 들은 때로, hay là 들은 대로 따라해보세요. 들은 대로 따라해보세요. Đây là câu mà Ngọc nói với các bạn rất thường xuyên, phải không các bạn? Trong mỗi một bài học. 따라해보세요. 알려준 대로 해보세요. 알려준 대로 해보세요. 배운 대로 말해보세요. 배운 대로 말해보세요. chà, như vậy đến đây là các bạn đã học được rất là nhiều những cái từ mới có ở trong bài học ngày hôm nay. Và chúng ta chỉ còn một cái câu cuối cùng nữa thôi. Bài học ngày hôm nay rất ngắn và đơn giản phải không các bạn? 호수에는 정말 선녀들을 목욕을 하고 있었습니다. Ở hồ nước quả thật có rất nhiều nàng tiên nữ đang tắm ở đó. Chà, như vậy là lời con hươu nói là sự thật với chàng tiều phu phải không các bạn? 따라해 보세요. 목욕을 하고 있었습니다. 목욕을 하고 있었습니다. 목욕, 목욕하다. Từ này có nghĩa là đang tắm phải không các bạn? Và những cái từ này ở cái phần trước thì chúng ta đã học có từ là 세수하다, 세수, 세수, 세수하다. Hay là 샤워하다, 샤워하다. Từ này có nghĩa là tắm phải không các bạn? 목욕을 하고 있었어요. 세수를 하고 있었어요. 샤워를 하고 있었어요. Từ này có nghĩa là tôi đang đi tắm. Có lẽ với bất cứ một bạn thính giả nào thì hàng ngày, cái công việc hàng ngày mà chúng ta phải làm đó là chúng ta phải tắm rửa phải không các bạn? Thì các bạn thấy là tiếng Hàn nó khá là phức tạp. Chúng ta sử dụng có thể 목욕, 세수, 샤워, ba cách chúng ta đều có thể nói và nó có nghĩa như nhau. Có nghĩa là 샤워를 하고 있었어요. Hoặc các bạn có thể hỏi một ai đó là 뭘 하고 있었나요? 목욕을 하고 있었어요. Hoặc các bạn có thể trả lời 세수를 하고 있었어요. Hoặc 샤워를 하고 있었어요. Chà, như vậy là có ba cách trả lời khác nhau phải không các bạn? Như vậy các bạn thấy là tiếng Hàn rất là phong phú trong đời sống hàng ngày. Các bạn phải nghe thật nhiều, nói thật nhiều thì chúng ta có thể sử dụng một cách chính xác được. Như vậy bài học về câu chuyện Sơn Nhiêu A, Ná Mu Cun đến đây là đã gần hết rồi. Các bạn thấy thế nào? Hy vọng bài học đơn giản thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái, dễ nhớ và dễ tiếp thu phải không nào? Trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay thì các bạn có thể nhớ một số những cái từ chính có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chà, chúng ta bắt đầu nhấn sụp nhé. 뭐뭐 해야 해요. 뭐뭐 해야 돼요. Hai từ này đều có nghĩa như nhau. 조심해야 해요. 조심해야 돼요. 한국어 공부해야 해요. 한국어 공부해야 돼요. Đều có nghĩa như nhau phải không các bạn? Và cái từ này nó có nghĩa là khi các bạn phải làm một việc gì đó để được một cái gì đó thì các bạn thì sử dụng từ này. Và tiếp theo có một cái câu nữa để chú ý các bạn, đó là 뭐뭐 절대. 뭐뭐 하면 안 돼. 뭐뭐 절대 잊으면 안 돼요. 절대 먹으면 안 돼요. Hoặc khi mà các bạn học ở trong lớp chẳng hạn thì khi mà nghe giảng chẳng hạn thì các bạn không thể nào, giáo viên thường nhắc là 절대 자면 안 돼요 hoặc 절대 웃으면 안 돼요. Đó là những cái câu mà các bạn đã học ở phía trên phải không? Ngoài ra còn có một câu nữa là 절대 가면 안 돼요. Đó là những cái từ mà chúng ta đã học ở phía trên rồi. Các bạn hãy nhớ chúng ta luyện tập những cái câu này. Làm sao mỗi một ngày chúng ta chỉ cần nhớ khoảng 5 từ mới thôi là các bạn có thể học. Và mỗi một ngày chúng ta giúp các bạn tiếng cái vốn tiếng Hàn của các bạn có thể tốt lên rất là nhiều. Và các bạn hãy nhớ luyện tập hàng ngày với những biểu hiện đơn giản như thế này với tất cả những cái bạn người Hàn Quốc nơi các bạn xung quanh mà các bạn sống nhé. Và tuần sau thì chúng ta sẽ học tiếp về câu chuyện Sơn Nhiêu A, Ná Mu Cun, tiên nữ và chàng tiều phu. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. Chúc các bạn có một trong những cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều điều hạnh phúc các bạn nhé. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.